Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, 1070 chương. Chín Châu Bốn Hải Định Sân Rồng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mênh mang cửu châu địa tiên giới hoàn vũ trời cao tẫn vô cùng tứ hải khai phân ngũ. Phương nói chín địa tiên người hỏi sân rồng này bốn câu lời nói. Chính là hiện giờ tiên giới, nhất thịnh hành một đoạn châm ngôn, cửu châu đại lục, bị tứ phương hải dương, tách ra năm phân, mỗi một phương hướng hai cái đại lục, trung gian vờn quanh, một cái tối cao tiên giới, phàm là phi thăng, đều phải từ trung ương thông thiên châu, bay lên 36 trọng tiên giới, thiên môn cái này thế lực. Cũng bất quá là thiên hạo đại đế một cái nho nhỏ cấp dưới tập đoàn thôi. Bất quá ở cửu châu địa tiên giới, như cũ chủ đạo hết thảy sự vật, phi phàm người có thể quản được. Tứ hải trong vòng, nhiều là chút hải tộc yêu tiên. Bất quá ở đồn đãi bên trong, thượng một lần thiên đình thủ lãnh, đều là phân bố ở tứ hải các nơi. Bởi vậy, vô số tiên nhân hiện tại đều tưởng tiến vào tứ hải trải qua nguy hiểm. Hy vọng có thể tìm được trước một cái 36 trọng mỗi ngày đình dấu vết để lại. Nếu là có thể được đến trong đó bí mật, vậy càng thêm hảo lạc. Thiên hảo đại đế, kỳ thật cũng có địa phương, sờ không rõ ràng lắm. Bất quá tứ hải bên trong, như cũ có hắn bày ra thế lực quản hạt. Đồng dạng cũng ở siêu tầm mấy thứ này. Chúng nó, toàn bộ đều là giao long, đã chịu long tộc diệt sạch ảnh hưởng, đến nay vô pháp đạt được long khí, trở thành long tiên, vì thế thành thật kiên định, cấp thiên hạo đại đế làm việc, vạn nhất nào từng ngày hạo vui vẻ, trực tiếp làm phép bọn họ trở thành giao long tiên nhân, là trước mắt tốt nhất đường ra. Đông Phương Hải Dương, tên gọi là Nghèo Vô Hải. Phía dưới quản hạt đệ nhất hào giao long thủ lãnh, tên là Nghèo Phương, phảng phất là trong biển một phương hoàng đế hắn. Hôm nay đang ở hưởng lạc, bỗng nhiên, hải dương phía trên vòm trời bên trong, rơi xuống một đạo thập phần cường thế tiên quang. Đây là 36 trọng tiên thiên, tới cao đẳng chân tiên. Nghèo Phương chạy nhanh buông trong tay chén rượu, làm người nhanh chóng hủy bỏ ca vũ rượu. Chính mình sờ sờ mồm mép, thả người mà thượng, giao long thân hình, hóa thành phạm vi ngàn trượng, tiện đà ra biển, lại biến nhân thân, đối với tiên quang quỳ xuống đất mà bái, cung thỉnh thượng tiên, theo hắn nói âm rơi xuống đất, tiên quang đã tiêu tán vô tung, thay thế xuất hiện hai người, lại là làm Nghèo Không một trận kinh ngạc, tới... Cư nhiên là thiên hảo đại đế nhất thân tín thủ hạ. Ngự đạo tử, không biết, đây là đã xảy ra cái gì đại sự, mới có thể làm hắn tự mình tiến đến. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn bên cạnh, gắt gao đi theo một cái tuổi không lớn nam tử. Bộ dáng anh Tuấn tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn trên người, tựa hồ có chính mình nằm mơ đều muốn chiều bái. Long khí, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nhất định là ta cảm thụ sai lầm, long đã diệt sạch, như thế nào sẽ đâu? Liền ở hắn tự mình phủ định thời điểm, ngự đạo tử đã bĩu môi mở miệng nói, đây là long hoàng thương minh vân tiêu, thân có tổ long huyết mạch, sắp sửa trọng trấn tứ hải sân rồng năm đó phong cảnh. Cái gì? Thật là tổ long huyết mạch? Này này này tương đương, Nghèo Vô thật là sợ hãi. Hắn biết không thiếu bí mật, hiện tại căn bản không biết nói cái gì hảo. Long tộc, không phải thiên hạo đại đế cấm kỵ sao? Tuy rằng hắn rất muốn tới gần cái này long tổ, lại cũng đến ức chế trong lòng, để ngừa chính là lừa gạt việc, ở không duyên cớ ném chính mình tánh mạng, đã có thể không hảo. Ngươi là Nghèo Vô đúng không? Kẻ hèn thương minh vân tiêu, xác thật long tổ, cũng là bị thiên đế xá phong, trưởng quản tứ hải, thương minh vân tiêu như thế như vậy nói, Long tổ thân hình cũng vào lúc này hiện ra ra tới, vô cùng long khí, kia nhất nguyên thủy tổ long thân khu, không một không cho nghèo vô, nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Hải Dương hạ con cháu nhóm, đều phảng phất cảm nhận được tổ tông hơi thở, sôi nổi nghi hoặc hướng lên trên hội tụ mà đến. Đương nhiên, Thương Minh Vân Tiêu trong tay cũng mang theo một phương thần ấn. Thứ này tuyên cáo hắn vâng mệnh trời, thân phận, còn có Thiên Hạo Đại Đế giám sát. Bái kiến Long Tổ, bái kiến Long Tổ. Nghèo vô nhìn đến này hết thảy mới hiểu được sở hữu, chạy nhanh tự mình lại lần nữa lễ bái. Cùng chi mà đến là hắn đếm không hết đời đời con cháu đều tới lễ bái Thương Minh Vân Tiêu, bọn họ trong lòng đều là hưng phấn vô cùng. Mặc kệ tương lai như thế nào, tổ long xuất hiện đều là bọn họ tân hy vọng. Thương Minh Vân Tiêu thần sắc ổn trọng, vẫn chưa mở miệng mà ở bên cạnh hắn Ngự Đạo Tử đã hắc mặt không vui đối Thương Minh Vân Tiêu nói: Đại đế nếu lưu tánh mạng của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn làm việc. Tứ hải vô tận hải yêu, có thể hay không toàn diện thu phục, lại đi Cửu Châu hủy diệt năm đó dơ bẩn, liền xem ngươi. Đường Thỉnh an tâm, Thương nhất định làm hết sức. Thương Minh Vân Tiêu không nóng không lạnh nói, dù sao người này cùng chính mình không đối phó, không cần thiết làm những cái đó dối trá đồ vật. Ngự Đạo Tử lúc này trên mặt đó là tương đương quái dị cười một chút, theo sau trực tiếp xoay người trở về 36 trọng thiên giới, để lại một đạo âm dương quái khí lời nói: không phải làm hết sức, là nhất định phải thành, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ta nói thật cho ngươi biết, hải tộc này đó yêu tiên giã thực, tiểu tâm ngươi này long bị người lột ra. Hừ, châm chọc lời nói xong, Ngự Đạo Tử đã biến mất. Thương Minh Vân Tiêu biết hắn liền tính không có, cũng có thể nghe được chính mình nói, cách không chính là phản trào phúng nói: Ngự Đạo Tử, Ngự Đạo Tử, danh hào lớn điểm, tiểu tử có chết hay không khó mà nói, nét nhưng ta cảm thấy, thiên đế sớm muộn gì có một ngày sẽ làm thịt ngươi. Nói đến đây ngữ lạc hậu, Thương Minh Vân Tiêu mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía đếm không hết giao long. Trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào, chính mình đã không có việc gì. Có lẽ Thiên Hạo còn có một cái khác ý tưởng, làm chính mình cái này phong vân vô kỵ hảo huynh đệ tương lai uy hiếp một chút phong vân vô kỵ, nhưng là này đều không quan trọng. Phong vân vô kỵ dù sao sẽ không phi thăng. Hừ, long tộc huyết mạch nhóm, an tinh đi, có ta ở đây, các người đều có thể thành long. Thương Minh Vân Tiêu rơi xuống chính mình khí phách vô cùng lời nói, làm hàng tỷ long tộc sôi nổi hưng phấn hô quát: Nghèo vô người này cũng là thông minh, lại một lần mang theo ở đây sở hữu bọn con cháu lễ bái đi xuống. Thành tâm thành ý, chân giới, người đến hoàng cung bí cảnh bên trong, thiên đạo chi luân, nhanh chóng vận chuyển, vô cùng nhân đạo lực lượng, buông xuống Tô Cẩn Huyên thân thể thượng, chín vị nhân hoàng lực lượng, cũng toàn diện thêm vào một chỗ, hiện tại thực lực của nàng, đã đạt tới gần như với địa tiên hợp đạo cảnh giới, đó là tương đương cường thế, chỉ kém một bước là có thể trực tiếp trở thành sự thật tiên, cũng liền cũng ở cái này cực hạn cảnh giới trạng thái hà. Nàng diện mạo cũng bắt đầu đã xảy ra kịch liệt biến hóa, nguyên bản tiểu cô nương đáng yêu bộ dáng hoàn toàn không có, khuôn mặt phía trên thế nhưng đều hiện ra thập phần thành thục ổn trọng thánh khiết hơi thở, làm người thoạt nhìn trừ bỏ thực thoải mái bên ngoài còn tưởng đối nàng cung bái đi xuống. Bỗng nhiên, răng rắc, trời quang bên trong nổ tung một đạo tân sét đánh tới, vũ trụ trời cao trung tâm thánh nhân ấn ký hóa thành lôi đình, rơi vào Tô Cẩn Huyên trong thân thể. Nàng hơi thở càng thêm thần thánh, hư vô vũ trụ chung, tựa hồ còn có vài đôi mắt đều dừng ở nàng trên người. Cách đó không xa đồng dạng bế quan giống nhau Phong Vân Vô Kỵ cũng vào lúc này mở hai mắt, trong miệng nhẹ giọng nói: "Nữ oa tiểu muội, lâu thấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."